Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, chương 5, Thiên Cung Chi Chủ. Đằng Mạn Hải Nguyệt Cung nhà tù khu vực, nhân chủng túi thu nạp vô tận mặt trăng năng lượng, thành thục thời khác, 12 cái gần thủy lâu đài dị tộc, trong sự kích động muốn nuốt một mình nhân chủng túi, thôi động trận pháp, ngăn cách cùng ngoại giới dị tộc liên hệ. Tại 12 dị tộc đến xem, cái này nhân chủng túi, tất nhiên là chính mình trong một cái nào đó. Có thể, ai có thể nghĩ tới, nhân chủng túi bên trong còn toát ra một người, đem nhân chủng túi sớm thu. Nhìn nhân chủng túi biết điều như vậy rơi vào trong tay người kia, 12 cái dị tộc trong nháy mắt phổi đều tức điên. Chính mình phế bao nhiêu tâm tư mới thu hoạch được nơi này ngục tốt thân phận, càng sớm bố trí bao nhiêu trận pháp, vì độc chiếm nhân chủng túi, có thể mẹ nó, kết quả là, bị người trước mắt đoạt. Người trước mắt là bàn cổ thế giới người, vẫn là trường sinh bất tử tộc. Đối với 12 dị tộc tới nói, đều vô cùng nổi nóng. Ngươi là ai, đem nhân chủng túi giao ra? Một cái dị tộc gào thét lấy. 12 dị tộc trừng mắt lấy ra riêng phần mình pháp bảo. Dù là người trước mắt cũng là trường sinh bất tử tộc, cũng muốn ngươi đẹp mặt. Cái này nhân chủng túi cũng không phải dễ cầm như vậy. Vương Hùng nắm lấy nhân chủng túi, liền nhìn bốn phía. Nguyệt Cung, Vương Hùng kinh ngạc nói, tháng này cung tuy nhiên bị đơn giản cải tạo, nhưng Vương Hùng chỗ nào chưa quen thuộc, chính là ngày xưa Thường Hy ở lại Nguyệt Cung, chính mình lúc trước còn nhiều lần tiến về Nguyệt Cung khuyên can đại ca đâu. Chính mình lần này vượt qua, lại trở về. Bất quá, giờ phút này Vương Hùng nhìn thấy bốn phía hình ảnh, lại không phải hữu hảo như vậy. Che trời dây leo, vô số xa đầu tại dây leo trong dương nanh múa vuốt. Cũng chính là một cái trận pháp, ngăn cách, bất quá. Trận pháp này tựa như kỳ quái, bên trong có thể nhìn đi ra bên ngoài vô số xà đầu tựa như không có phát hiện mình. Xà đằng tộc, Vương Hùng sắc mặt âm trầm, xà đằng tộc, Vương Hùng gặp qua không ít, Vu Nguyên Tôn, Đan Thần Tử, đều là xà đằng tộc a. Trước mắt, vô số dây leo, vẫn là xà đằng tộc, Vương Hùng cúi đầu, nhìn bốn phía. Bốn phía vô số dây leo kiến trúc trong, tựa như cầm tù lấy từng cái thân ảnh, có chút tù đồ sớm đã hôn mê, có tù đồ bị dây leo che đậy. Có thể nhìn ra, tháng này cung đã bị triệt để cải tạo thành nhà tù. Trước mắt, 12 cái ngục tốt, tựa như đối với mình kêu la. Vương Hùng đối xử lạnh nhạt nhìn về phía 12 ngục tốt. Đem nhân chủng túi cho ta. Không muốn cho hắn, cho ta, nếu không, ta giết chết ngươi. Ngoặc kép, 12 cái dị tộc nhìn về phía Vương Hùng, nhìn xem trong tay cái túi. Bởi vì Đông Hoàng trung toái phiến duyên cớ, cái túi này rơi tay, chính là mình đồ, vật. Hừ, đã ngươi không cho, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Một cái ngục tốt hét lớn một tiếng, oanh. Liền thấy này ngục tốt trên thân, bỗng nhiên toát ra vô số xà dây leo, tựa như vô số độc xà hướng về Vương Hùng đánh tới. Các ngươi cũng là xà đằng tộc. Vương Hùng biến sắc, giống, 12 cái ngục tốt nhất thời toát ra vô số xà dây leo. Như ngàn vạn độc xà, trong nháy mắt nhào về phía Vương Hùng, muốn đem Vương Hùng nhanh chóng cắn giống như chết. Cẩn thận! Một số tù đồ nhất thời cả kinh kêu lên. Vương Hùng nhìn thấy dị tộc, tự nhiên oán hận vô cùng, chính muốn xuất thủ. Cẩn thận, bọn họ bố trí trận pháp, đừng có quá đại động tĩnh. Một khi động tĩnh quá lớn, phá vỡ bọn họ bố trí trận pháp, liền sẽ bị cái khác dị tộc biết. Một cái tù đồ cả kinh kêu lên. Vương Hùng sầm mặt lại, nhất thời dừng lại trong tay động tác, lật tay lấy ra nhân chủng túi. Vừa khởi động, Thu, Vương Hùng một tiếng quát nhẹ. Hô, nhân chủng túi bỗng nhiên biến lớn. Tiếp theo sinh ra một cỗ cự đại hấp lực. Bay thẳng 12 dị tộc mà đi. Không tốt, tốt đại hấp lực. Nhanh, nhanh kéo ta một cái. Ta ngăn không được, muốn bị hút đi vào. Không tốt, không tốt. Nhanh thông chi tộc nhân khác. Nhanh ngắc, ngoặc kép. 12 dị tộc hét thảm một tiếng. Chợt long, nhân chủng túi, đem 12 cái dị tộc toàn bộ hút vào trong đó. Cái này, một đám tù đồ trừng to mắt, nguyên lai tưởng rằng người này muốn đại chiến một trận, động tĩnh to lớn, khẳng định phải kinh động còn lại mạnh đại dị tộc. Có thể ai có thể nghĩ tới, dễ dàng như vậy, này nhân chủng túi, khẽ hấp. Liền toàn bộ hút đi vào. Tốt một cái nhân chủng túi. Trương Bách Nhẫn lại là đột nhiên nhãn tình sáng lên. Vương Hùng lật vung tay lên. Nhân chủng túi dây leo ngay lập tức đem lỗ hổng hệ đứng lên. Vương Hùng đem nhân chủng túi treo ở bên hông. Nhìn bốn phía tù đồ. Ngươi là vị nào tiên nhân đệ tử? Xiển giáo, Tiệt giáo, Nhân giáo, vẫn là Tây Phương giáo đệ tử. Một đám tù đồ kích động nói, người trước mắt vừa ra tay liền thu dị tộc, xem ra đối dị tộc vô cùng chán ghét bộ dáng, rõ ràng là bên mình a, nguyên lai tưởng rằng bị vây ở nơi đây, rốt cuộc không có cứu, có thể ai có thể nghĩ tới, còn có được cứu khả năng, xiển giáo, Tiệt giáo, Nhân giáo, Tây Phương giáo, cái gì loạn thất bát tao đồ. Vật, Vương Hùng nhíu mày trầm giọng nói, ếch, chúng tù đồ một mặt mờ mịt, ngươi chưa từng nghe qua. Vương Hùng tại một đám tù đồ trên thân nhìn một vòng, lộ ra một tia nghi hoặc, các ngươi thế mà bị một đám dị tộc bắt, xem ra, cũng không có việc gì. Ngươi nói cái gì? Có chút tù đồ nhất thời buồn bực nói, đặc biệt này Trương Bách Nhẫn, nhất thời sầm mặt lại. Các hạ người nào, là nhân gian thổ tiên đi, chưa thấy qua chấm các loại dung mạo, chấm không trách ngươi, hiện tại, ngươi nghe chấm chỉ huy, nghe chấm chỉ huy, Vương Hùng sầm mặt lại, ngươi thì tính là cái gì, muốn ta nghe ngươi, Vương Hùng quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh Trương Bách Nhẫn, thế nhưng là, nhìn thấy Trương Bách Nhẫn trong nháy mắt, Vương Hùng sững sờ. Ngươi, Vương Hùng tựa như nhận ra Trương Bách Nhẫn. Trương Bách Nhẫn gặp Vương Hùng biểu lộ, nhất thời lộ ra một tia vui mừng. Xem ra, ngươi coi như có chút ánh mắt. Trương Nhu, ngươi như thế nào ở đây? Vương Hùng ngạc nhiên nói. Trương Nhu, bốn phía tù đồ kinh ngạc nói. Trương Bách Nhẫn cũng là sắc mặt cứng đờ. Thần mẹ nó Trương Nhu, ngươi không nhận ra ta tới. Giả trang cái gì a? Lớn mật, nhìn thấy Ngọc Đế cũng dám làm can. Bên cạnh một cái tù đồ nhất thời trừng mắt tiếng quát nói, Ngọc Đế, ngươi không phải Trương Nhu? Cũng đúng, Trương Nhu không có khả năng xuất hiện ở đây. Ngươi chỉ là rất giống Trương Nhu. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ kỳ quái. Trương Nhu là ai? Cùng chấm rất giống. Trương Bách Nhẫn nhíu mày nghi ngờ nói, thật chẳng lẽ có Trương Nhu người này? Người này biểu lộ, không giống làm bộ a. Trương Nhu là ta thần tử. Vương Hùng khe khẽ thở dài, lớn mật, Trương Bách Nhẫn trừng mắt, làm càn, ngươi dám như thế nói với Ngọc Đế lời nói. Người này cái tông môn, mấy cái tù đồ cũng nhất thời giận dữ mắng mỏ mà lên. Trương Bách Nhẫn lại khí độ tốt, cũng bị người trước mắt làm không có. Người này đang tiêu khiển tại ta. Hừ, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Hiện tại, tam giới bị dị tộc che đậy. Ngươi nhanh chóng cho chúng ta phá vỡ lồng giam, để cho chúng ta ra ngoài. Trương Bách Nhẫn trầm giọng nói, tam giới bị dị tộc che đậy. Ngươi là ai? Vương Hùng nghi hoặc nhìn về phía Trương Bách Nhẫn. Trương Bách Nhẫn còn chưa lên tiếng, bên cạnh một cái tù đồ nhất thời lộ ra kính ngưỡng nói. Vị này là Hạo Thiên Kim Khuyết Vô Thượng Chí Tôn Tự Nhiên Diệu Có Di La Chí Chân Ngọc Hoàng Đại Đế. Này tiêu đồ báo ra liên tiếp danh hào. Trương Bách Nhẫn lộ ra một bộ tự ngạo biểu lộ, coi là người trước mắt nghe được chính mình danh hào, tất nhiên cúi đầu liền bái, nói tiếng người. Vương Hùng sầm mặt lại. Trương Bách Nhẫn các loại một đám tù đồ trong nháy mắt bị Vương Hùng một câu nói tiếng người sặc không nhẹ. Trương Bách Nhẫn càng là mặt đều đen xuống tới. Thiên hạ người tu hành còn không người không biết bệ hạ tên Húy, ngươi thế mà nói năng lỗ mãng, ngươi thật đúng là thật lớn mật. Này tù đồ trừng mắt quát. Vương Hùng sắc mặt âm lãnh nhìn lấy này quát mắng tù đồ. Vương Hùng trong lòng khó chịu, đến liền tính khí không tốt, làm sao có thời giờ qua nâng các ngươi một đám tù đồ chân thúi. Buồn cười, Vương Hùng hừ lạnh một tiếng, quay đầu, không để ý tới một đám tù đồ. Chúng tù đồ sắc mặt cứng đờ. Này Trương Bách Nhẫn càng là há hốc mồm, một mặt mờ mịt, người thật chưa từng nghe qua trẫm tục danh. Trương Bách Nhẫn trầm giọng nói. Vương Hùng cũng không để ý tới, mà chính là tìm được bốn phía lối ra. Chúng Trương Bách Nhẫn thần tử tù đồ còn đợi quát tháo, nhưng Trương Bách Nhẫn lại phất phất tay ngăn cản. Bởi vì Trương Bách Nhẫn xác định người trước mắt thật chưa từng nghe qua chính mình là ai, người đã không biết chấm là ai, chấm cũng không trách ngươi, chấm chính là thiên đình chi chủ, thụ hồng quân đạo tổ sở phong, tam giới lục đạo đều là ta thiên đình quản hạt, vô luận trên trời, nhân gian, âm phủ đều nghe lệnh tại chấm, chấm, Lăng Tiêu Bảo Điện, Ngọc Đế, Trương Bách Nhẫn. Trương Bách Nhẫn trịnh trọng nói. Trương Bách Nhẫn ngữ khí trở nên bằng phẳng. Vương Hùng cũng quay đầu mắt nhìn Trương Bách Nhẫn. Giữa thiên địa chi phối, liền ngươi? Vương Hùng một mặt không tin. Vương Hùng cho tới bây giờ chưa thấy qua giữa thiên địa chi phối là uất ức như thế. Dạng này thực lực có thể phục huy tứ hải bát hoang. Trương Bách Nhẫn nghe được Vương Hùng miệt thế, trên mặt co quắp một trận, một đám Trương Bách Nhẫn thần tử càng là trợn mắt tương hướng. Muốn quát tháo Vương Hùng, nhưng giờ phút này quần tiên bị tù, chỉ có Vương Hùng là tự do chi thân. Trương Bách Nhẫn còn hy vọng Vương Hùng có thể cứu mình ra ngoài. Tự nhiên nhịn xuống cái này một hơi, Hồng Quân đạo tổ mang theo một chúng thánh nhân nghênh chiến dị tộc, từ chấm trưởng quản thiên địa, nhưng bởi vì chấm nắm giữ thiên địa thời gian ngắn ngủi, các đại giải rác thế lực còn không tới kịp chỉnh hợp, lại trong dị tộc chi mai phục, chấm chi Thiên Cung, chấm chi Lăng Tiêu Bảo Điện, lại rơi nhập dị tộc chi thủ, dị tộc biến ảo chấm bộ dáng, tọa trấn Lăng Tiêu Bảo Điện, mượn chấm tên, chủ tính trung thiên hạ binh mã, chỉ sợ tam giới giờ phút này đã bị dị tộc quấy long trời lỡ đất. Vị đạo hữu này, vì tam giới, mời ngươi giúp ta các loại thoát khốn, đánh với dị tộc một trận. Trương Bách Nhẫn chịu đựng trong lòng phiền muộn, đối phương hùng thỉnh cầu nói. Trương Bách Nhẫn nguyên lai tưởng rằng mình đã ăn nói khép nép, người trước mắt bất quá thiên tiên khí tướng, nên cảm động đến rơi nước mắt. Có thể Vương Hùng lại một mặt hoài nghi nhìn xem Trương Bách Nhẫn. Tam giới chi chủ, thiên địa chúa tể, a, ngươi cho rằng chấm dễ bị lừa? Vương Hùng một mặt không tin, nhưng làm Trương Bách Nhẫn phiền muộn thổ huyết. Chấm không cần ngươi cuồng ngôn. Không tin, ngươi có thể hỏi một chút bên kia dây leo trong Tứ Hải Long Vương. Tứ Hải Long Vương phú giáp thiên hạ, ngươi tổng phải biết a, ngươi là nhân gian thổ tiên, nhân gian thiên hạ vô số Long Vương miếu, bên trong có bọn họ pho tượng, ngươi hẳn là cũng gặp qua. Không tin, ngươi hỏi bọn hắn. Trương Bách Nhẫn phiền muộn chỉ cách đó không xa một đống dây leo che giấu bốn thân ảnh. chính mình dù sao cũng là Hạo Thiên Kim Khuyết Chí Tôn Ngọc Hoàng Đại Đế, đâu chịu nổi loại này khí. Nói với ngươi, tựa như ta là tên lừa đảo một dạng. Ta thế nhưng là Đường Đường Thiên Cung chi chủ, ta thế nhưng là Lăng Tiêu Bảo Điện chi chủ. Vương Hùng không để ý đến Trương Bách Nhẫn, mà chính là nhìn về phía đám kia dây leo. Dây leo bên trong giống như có bốn thân ảnh trong nhập định. Vương Hùng dò xét vung tay lên, bành, đại lượng dây leo bị đẩy ra, một đám xà dây leo nhất thời hướng bốn phía nhe răng trợn mắt, phun lưỡi rắn. Cũng may bốn phía có trận pháp, xà đằng xà đầu cũng không thể nhìn thấy Vương Hùng. Vương Hùng một nhóm động, này bốn cái hôn mê thân ảnh chậm rãi tỉnh lại. Nhìn thấy tỉnh lại bốn thân ảnh, Vương Hùng đột nhiên đồng tử co rụt lại. Là các ngươi? Vương Hùng ngạc nhiên nhìn về phía bốn thân ảnh, mà một màn này xem ở Trương Bách Nhẫn trong mắt, lại là nhất thời lộ ra một vẻ vui mừng. Ngươi nhận ra bọn họ hình dáng, vậy là tốt rồi, ngươi biết bọn hắn liền tốt. Ngao Quảng, Ngao Thuận, Ngao Khâm, Ngao Nhuận, các ngươi tỉnh sao? Các ngươi Tứ Hải Long Vương. Hừ, lúc trước chấm gọi các ngươi thời điểm, các ngươi không tin chấm, đối chấm mệnh lệnh càng là bỏ mặc. Hừ, hiện đang hối hận đi. Chấm bị bắt tới, các ngươi cũng bị bắt tới. Đáng đời, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi tu vi cao liền có thể không nhìn chấm mệnh lệnh. Kết quả đây, chúng ta đều bị dị tộc bắt. Các ngươi Tứ Hải Long Vương các bá một phương, lại như thế nào? Các ngươi mạnh hơn một chúng thánh nhân. Trương Bách Nhẫn khiển trách quát mắng. Tứ Hải Long Vương chậm rãi tỉnh lại, chợt thấy Vương Hùng, đột nhiên đồng tử co rụt lại. Tiếp theo Tứ Hải Long Vương liều mạng xoa xoa con mắt, một mặt thật không thể tin nhìn lấy Vương Hùng. Trương Bách Nhẫn cũng không có phát hiện Tứ Hải Long Vương kinh dị, mà là tiếp tục quát, ngươi Tứ Hải Long Vương, nghe tuyên không nghe điều cũng liền thôi. Bây giờ, có một lần có thể ra ngoài thời cơ, nhất định phải chấm ra ngoài. Chấm ra ngoài, tài năng trọng trưởng thiên cung. Chấm ra ngoài, tài năng trọng trưởng Lăng Tiêu Bảo Điện. Hiệu lệnh tam giới, các ngươi cho người này nói rõ ràng. Chấm là ai? Trương Bách Nhẫn quát lạnh một tiếng. Các ngươi còn sống đâu? Vương Hùng nhìn lấy Tứ Hải Long Vương thản nhiên nói. Vương Hùng ngữ khí, thanh âm vừa ra, Tứ Hải Long Vương nhất thời run lên. Tiếp theo mạnh giãy lấy xà dây leo, bỗng nhiên đối Vương Hùng cung bái xuống. Này hạ bái tư thế, nhìn cái khác tù đồ biến sắc. Tình huống như thế nào? Tứ Hải Long Vương quỳ. Phải biết, cái này Tứ Hải Long Vương thế nhưng là xương cứng. Ngày xưa đối mặt Ngọc Hoàng Đại Đế, đều chưa từng hành triều bái lễ, huống chi quỳ bái. Bây giờ, thế mà quỳ như thế thành kính. Hiện tại biết sai. Hừ, hiện tại, các ngươi cho người này nói rõ ràng. Ai là thiên địa chi chủ? Ai là thiên cung chủ nhân? Ai là Lăng Tiêu Bảo Điện chi chủ? Trương Bách Nhẫn trầm giọng nói, nhưng Tứ Hải Long Vương lại cũng không để ý tới, mà chính là vô cùng cung kính bái hướng Vương Hùng. Bái kiến Đông Hoàng, lão thần rốt cục đợi đến Đông Hoàng. Đông Hoàng, lão thần cung bái Đông Hoàng. Nguyện Đông Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nguyện Đông Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngoặc kép. Tứ Hải Long Vương đối Vương Hùng quỳ bái, trong mắt đều là kích động nước mắt đều tràn ngập hốc mắt, mà Tứ Hải Long Vương một tiếng cung bái, nhượng Trương Bách Nhẫn cùng một đám thần tử sắc mặt cứng đờ. Tình huống như thế nào? Tứ Hải Long Vương quỳ bái, không phải Ngọc Hoàng Đại Đế, là trước mắt cái này vô danh nam tử, làm sao có thể? Tứ Hải Long Vương hắn điên. Đông Hoàng, ngài Thiên Cung bị một đám kẻ xấu chiếm cứ. Đông Hoàng, Lăng Tiêu Bảo Điện là ngài a. Lão thần vô năng, không thể giúp Đông Hoàng giữ vững Lăng Tiêu Bảo Điện. mời Đông Hoàng trách phạt. Đông Hoàng, cũng là bọn này tiểu nhân, cưỡng chiếm ngài Thiên Cung, ngài Lăng Tiêu Bảo Điện A, bọn họ bọn này cường đạo, cũng có hôm nay, đáng đời. Đông Hoàng, ngài trở về, ngày đó cung, Lăng Tiêu Bảo Điện, cũng nên trùng nhập Đông Hoàng trưởng khống. Ngoặc kép chấm chấm, Tứ Hải Long Vương kích động nói năng lộn xộn, bởi vì Tứ Hải Long Vương không phải người bên ngoài, chính là năm đó, Đế Tuấn, quá vừa tiến vào Long Quật thế giới, Tổ Long đảo thời khác, thu phục ngũ đại Long Thần chi bốn. Tứ Hải Long Vương năm đó là ứng Long thuộc hạ, mà ứng Long tại Đông Hoàng Thái Nhất trước mặt, chỉ là một cái không có ý nghĩa. Bài danh dựa vào sau yêu thần cấp dưới A. Tứ Hải Long Vương là Đông Hoàng Thái Nhất cấp dưới cấp dưới. Giờ phút này nhìn thấy Đông Hoàng Thái Nhất lại hiện ra. Tứ Hải Long Vương tự nhiên kinh động như gặp thiên nhân. Ngã đầu liền bái, kích động nói năng lộn xộn. Có thể cái này một nói năng lộn xộn, nhượng Ngọc Hoàng Đại Đế cùng nó một đám quần thần, lại nhất thời mặt một mảnh đen kịt. Ta muốn các ngươi chứng minh ta là Thiên Cung chi phối, Lăng Tiêu Bảo Điện chi chủ. Các ngươi cái này chứng minh thứ đồ gì? Nói thẳng lấy hết thảy, đều là người trước mắt. Các ngươi tại sao không nói? Thiên địa hết thảy đều là hắn. Là các ngươi điên, vẫn là ta điên, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.